Mộng Cổ Xuyên Kim, chương 106, báo cáo, gocchuyenaudio.com. Trương Thiền Ngữ ở giải đấu quốc tế Thượng Đại Sát Tứ Phương cùng các đối thủ của nàng đấu đến vui sướng tràn trề, thì Dịch Nhàn ở trong nhà lại đứng ngồi không yên, nhớ tới ngày đó đem hàng mẫu giao cho bệnh viện kết quả thực nghiệm 3 ngày mới có, trong 3 ngày này Dịch Nhàn chuyện gì đều làm không được, trong đầu chỉ có việc này mãi này xác thật là có chút không lý trí, nhưng không biết vì sao, Dịch Nhàn trong lòng chính là không bỏ xuống được, vừa đến văn phòng, liền sẽ không tự chủ được mà đếm còn bao nhiêu ngày báo cáo sẽ ra tới, tuy rằng lý trí nói cho nàng biết sẽ không có kết quả, nhưng tâm lý chính là có chút chờ mong không rõ, cho dù sự chờ mong này có chút không thể hiểu được bởi vì nhớ chuyện này, Trương Thiền Ngữ ở trận chung kết quốc tế cờ vây cũng chưa quá để ý, ngày thứ ba đến, Dịch Nhàn liền ở nhà chờ chuyển phát nhanh viên đưa báo cáo kết quả lại đây, văn phòng cũng không đi. Rốt cuộc thời điểm giữa trưa chuông cửa vang lên, Dịch Nhàn ngước mắt từ trên sofa ngồi dậy, chạy nhanh ra mở cửa. Ngươi, như thế nào là ngươi? Thấy ngoài cửa là Lâm Vân, Dịch Nhàn một trận thất vọng tiện đà giận dữ. Ngươi không có việc gì ấn chuông cửa làm chi? Lâm Vân một bên đổi giày vào nhà một bên giải thích. Còn không phải là vì ta hôm nay đã quên mang chìa khóa sao? Hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy? Dịch Nhàn tiếp nhận áo khoác của hắn treo ở một bên trên giá, nàng cũng không phải thật sự cùng hắn sinh khí, chỉ là làm hỏng sự mong đợi của nàng. Hải, này không phải công ty không có việc gì sao, liền sớm một chút đã trở lại. Lâm Vân hàm hồ nói, kỳ thật hắn cũng không hiểu được đầu óc chính mình như thế nào nóng lên liền đã trở lại, còn không phải vì Dịch Nhàn mấy ngày nay buổi tối khi ngủ luôn nhắc mãi giám định báo cáo DNA, nháo đến hắn cũng có chút thần kinh lải nhải, thế nhưng ở trong công ty ngồi không yên, trong lòng lão nhớ báo cáo kia hình như hôm nay ra tới, tuy rằng biết rõ không có khả năng, nhưng hắn cũng vẫn là đã trở lại. Dịch Nhàn nào sẽ tin tưởng lý do này của hắn, cười như không cười mà liếc xéo hắn. Người nói ta ý nghĩ kỳ lạ, chính mình còn không phải giống nhau. Lâm Vân ngượng ngùng mà cười cười. Nơi nào, này không phải cũng sắp tan tầm, ta liền trở về nghỉ ngơi một chút sao? Hừ, trước kia ngày nào đó thấy hắn giữa chưa tan tầm thời điểm hồi quá ra. Dịch Nhàn cho hắn một cái xem thường, cũng không vạch trần hắn. Lúc này, lại lần nữa, chuông cửa thanh bỗng nhiên vang lên. Dịch Nhàn cùng Lâm Vân liếc nhau, bước nhanh đi tới cửa, hít sâu một hơi, Dịch Nhàn mở cửa. Xin hỏi Dịch Nhàn nữ sĩ ở sao? Ngoài cửa mang mũ lưỡi chai chuyển phát nhanh viên hỏi. Ta là, nơi này có ngài một phần chuyển phát nhanh, thỉnh ngài ký nhận một chút. Tốt, Dịch Nhàn duy trì thong dong tư thái ký tên, đãi kia chuyển phát nhanh viên rời đi, Lâm Vân nhịn không được thúc giục nói. Mau mở ra đến xem a, Dịch Nhàn chừng hắn một cái. Người không phải không tin sao, một khi đã như vậy để ý làm cái gì? Lâm Vân sắc mặt cứng đờ, mất tự nhiên nói. Ta đó là vì làm ngươi hết hy vọng, miễn cho ngươi cả ngày tưởng này đó có không? Ngươi liền mạnh miệng đi, Dịch Nhàn nói thầm một câu, lại cũng hủy đi nổi lên đóng gói. Lâm Vân cũng thò qua đầu tới, hai người bình hô hấp thật cẩn thận mà đem bên trong trang giấy đem ra. Sắc mặt một vượt, Dịch Nhàn ngẩng đầu, đồng dạng ở Lâm Vân trong mắt thấy được thất vọng. gocchuyenaudio.com phẫn nộ mà đem trên tay giấy xoa thành một đoàn ném xuống đất, ẩn ẩn có thể nhìn đến mơ mơ hồ hồ. Hợp đồng, hai chữ, Dịch Nhàn rất là tức giận, này đều cái gì a, một hai phải hôm nay gửi lại đây. Bỗng nhiên, điện thoại Dịch Nhàn reo lên, Dịch Nhàn mở nghe máy, bên kia liền truyền đến thanh âm réo rắt của tiểu bí thư kia. Dịch lão sư, ta gửi văn kiện ngài nhận được chưa? Dịch Nhàn khẩu khí rất là không tốt, người như thế nào làm việc lại không phải là văn kiện quan trọng, làm gì một hai phải trong hôm nay gửi lại đây, đổi một ngày không được sao? Thời gian của ta rất quý giá, nào có không tới ký nhận lung tung làm rối loạn đồ vật. Dịch đại luật sư giống xong liền treo điện thoại, chỉ còn đầu dây bên kia tiểu cô nương vẻ mặt ủy khuất mà đối với tiếng. Đô đô, tắt máy từ điện thoại, này không phải ngài lúc trước phân phó qua muốn hôm nay gửi cho ngài sao? Lâm Vân nghe Dịch Nhàn nói chuyện không được tự nhiên mà rụt rụt đầu, lén lút lui về phía sau hai bước, sợ nàng lửa giận sẽ thiêu đốt đến trên người mình, chính là có một số việc càng muốn tránh liền càng tránh không được. Vốn dĩ Dịch Nhàn là không nghĩ đến ông ấy, chính là động tác của Lâm Vân kia lại làm nàng chú ý tới, tức giận nói. Ngươi làm gì đâu, ta sẽ ăn thịt người không thành. Đúng lúc này, chuông cửa lại một lần vang lên, lần này Lâm Vân ôn hòa nhàn trọng lại liếc nhau, Dịch Nhàn duỗi tay đi đẩy Lâm Vân. Ngươi đi mở cửa, Lâm Vân sờ sờ cái mũi, đành phải đi mở cửa. Xin chào tiên sinh, xin hỏi Dịch Nhàn nữ sĩ ở đây sao? Ngoài cửa lại là một chuyển phát nhanh viên mang mũ lưỡi chai. Dịch Nhàn vội vàng đi tới cửa, đẩy ra Lâm Vân, mỉm cười nói. là ta, chấm, nơi này có một phần chuyển phát nhanh của ngài, thỉnh ngài ký nhận một chút. Lần này chuyển phát nhanh viên rời đi sau, Dịch Nhàn đóng cửa, xem qua gửi kiện địa chỉ là Bệnh viện Nhân dân, sau mới xác định sẽ không sai. Lần này tổng sẽ không sai đi. Lâm Vân cũng thấy được dòng chữ màu đen kia. Kết quả liền ở bên trong, chính là Dịch Nhàn phát giác chính mình so phía trước càng khẩn trương, thật sâu mà hít một hơi, nàng mở ra thư tín. Khiếp sợ, kích động, hưng phấn, Dịch Nhàn đôi mắt trừng đến như chuông đồng, miệng trương thành hình chữ O, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, lúc ngẩng đầu, trên mặt Lâm Vân nàng thấy được gương mặt kia cũng giống với biểu tình của mình. Nàng há mồm muốn nói chuyện, nhưng mà, giờ khắc này nàng lại tựa hồ đánh mất năng lực ngôn ngữ, miễn cưỡng bài trừ nói lại không thành câu. Này, không phải, không, như thế nào sẽ, người véo ta một chút. Dịch Nhàn lôi kéo Lâm Vân, dùng ngôn ngữ của người câm điếc vô trình tự bài văn lên, Lâm Vân lại là. Xoát, một chút từ trên tay nàng đem giám định kết quả đoạt qua đi, để sát vào trước mắt không dám để sót từng câu từng chữ tỉ mỉ mà nhìn chằm chằm nội dung báo cáo. Hắn khóe miệng rung động hai lần, đồng dạng bị khiếp sợ đến nói không ra lời, nửa ngày sau mới ngơ ngác mà mở miệng. Ngươi lấy cái gì làm giám định, tóc của ngươi cùng tóc của ta, còn có máu của Bình An. Dịch Nhàn máy móc mà trả lời. Nàng khi đó sợ xét nghiệm một mình Lâm vẫn sẽ không chính xác, thời điểm ở bệnh viện cũng lấy tóc đưa đi làm hàng mẫu. Kia, như thế nào sẽ thế này? Cocchuyenaudio.com Lâm Vân mờ mịt mà nhìn báo cáo, biểu hiện gen tích lũy thân quyền chỉ số đạt tới XXX, kết luận Lâm Cần Du cùng Lâm Vân, Dịch Nhàn phù hợp tổ phụ mẫu cùng tôn từ quan hệ huyết thống, trong đầu nửa ngày không thể tiếp nhận được. Tiểu ngữ hài tử thế nhưng theo chân bọn họ có quan hệ huyết thống. Lâm Vân ôn hòa nhàn liếc nhau, đồng dạng ở đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ cùng nghi hoặc. Hắn thực xác định chính mình ôn hòa nhàn nhã chỉ có một nữ nhi là Talia, rốt cuộc đây là chuyện gì xảy ra. Thành phố B, trải qua nghỉ ngơi, cuộc thi tiếp tục. Chờ ở bên ngoài người hội cờ sợ bỏ qua như vậy một hồi ván cờ thế kỷ, liền cơm trưa đều không đi ăn. Tục chiến bắt đầu, Hàn Tuấn Ân từng bước ép sát, không chút nào nương tay, ưu thế dần dần mở rộng dấu hiệu quan chiến Hàn Quốc kỳ thủ cũng càng ngày càng hưng phấn. Ván cờ sắp tiến vào đại quan tử, Hàn Tuấn Ân rơi xuống đệ 106 tay. Xem cục diện hiện tại, không ngoài ý muốn nói Hàn tiên sinh thắng. Chiêu cờ này cũng không phải trên mặt bàn mới là nơi quan trọng nhất, thời cơ tuyệt hảo, Trương Thiền Ngữ lập tức rơi xuống đệ 107 tay. Người bên cạnh vừa định phụ họa chính là, đôi mắt lại đột nhiên trừng lớn. Ngoài ý muốn tới, chiêu thức ấy cờ rơi xuống đi, cục diện tức khắc hỗn loạn lên, Hàn Quốc kỳ thủ nhiệt tình tức khắc giống bị một chậu nước lạnh tạt vào mặt, vốn dĩ ồn ào quan chiến thất an tĩnh lại. Hàn Tuấn Ân tay thu trở về, bắt đầu trầm tư. Đối diện người thanh niên này thật sự là trăm năm khó được một ngộ kỳ tài, ở phía trước cường tay bị chính mình hóa rớt sau, nàng tại tâm thái thượng thế nhưng chưa tay bất luận cái gì đả kích, không vội không táo đánh cờ, làm một cái hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi, nàng thật sự là quá mức lý trí, quá mức bình tĩnh. Thời gian một phân một giây quá khứ, bàn cờ thượng hắc bài tử cũng càng ngày càng nhiều, gắn bó keo sơn mà dây dưa ở bên nhau, phảng phất tình yêu cuồng nhiệt chung tình lữ. Chỉ có kỳ thủ nhóm biết trận này, luyến ái, là cỡ nào mà kinh tâm động phách. Cục diện vẫn chưa thiên hướng nào một phương, ở hacker cường thế phản kích hạ, hai bên mục số ở đại biên độ kéo gần, cục diện đã trở nên hỗn độn không rõ. Không khí càng ngày càng khẩn trương, chính là cho tới nay băng cơ ngọc ra Trương Thiền Ngữ giờ phút này cái trán cũng thấm ra không ít mồ hôi, Hàn Tuấn Ân cả khuôn mặt đều nắm ở cùng nhau, khuôn mặt cho người ta vặn vẹo cảm giác. Trương Thiền Ngữ bình tĩnh mà phán đoán một chút thế cục, cho rằng bạch cờ còn muốn hơi dẫn đầu một ít. Hiện tại, đã tới rồi hai nơi chính mình cuối cùng át chủ bài lúc. Nàng ở hao phí 10 phút tự hỏi, rốt cuộc đệ 187 tay dừng ở bàn cờ trong một góc. Nơi này thế nhưng còn có cờ. Quan chiến trong nhà tức khắc sôi trào mở ra, không ai dự đoán được Trương Thiền Ngữ thế nhưng còn cất giấu như vậy thủ pháp. Theo thi đấu tới gần kết thúc, trong nhà không khí lại càng ngày càng khẩn trương. Hàn Tuấn Ân trên tay cầm bạch cờ thật lâu không có bất luận cái gì động tác, đồng hồ đếm ngược đã bắt đầu đảo kế, liền ở mọi người đều ở suy đoán hắn này một từ sẽ dừng ở địa phương nào thời điểm, hắn lại đem trong tay quân cờ một lần nữa thả lại cờ hộp. Hắn nhìn Trương Thiền Ngữ thật dài mà than một câu. Hiện tại, là người trẻ tuổi thiên hạ, tức khắc giữa sân ngoại một mảnh xôn xao, cocchuyenaudio.com, Hàn tiên sinh đây là nhận thua, Hàn tiên sinh thế nhưng nhận thua. Hàn tiên sinh thua, Trương Thiền Ngữ dùng khăn lông lau một chút ngạch tế mồ hôi, sắc mặt có chút tái nhợt nhưng vẫn là duy trì thong dong tư thái chiều Hàn Tuấn Ân lễ phép cười. Đa tạ, Hàn tiên sinh, Hàn Quốc cờ vây giới trụ cột Hàn Tuấn Ân ở quốc tế cờ vây đại tái thượng bại bởi Trung Quốc hơn 20 tuổi tiểu cô nương, tin tức này nháy mắt liền truyền khắp Tam Quốc cờ giới, giống như quăng vào bom nổ dưới nước, oanh đến Tam Quốc người mê cờ đầu óc choáng váng. Trương Thiền Ngữ bị người vây quanh ra đấu cờ thất thời điểm, Lâm Dịch đã sớm chờ ở bên ngoài, nhìn đến nàng, Trương Thiền Ngữ trên mặt hiện lên một cái như chút được gánh nặng biểu tình, ngay sau đó toàn thân sụi lơ ở nàng trong lòng ngực, Lâm Dịch vội vàng duỗi tay đỡ lấy nàng. Trương Thiền Ngữ treo ở trên người nàng thật sự là quá mệt mỏi, trận thi đấu này cơ hồ hao hết toàn bộ tâm lực của nàng, cuối cùng, kết quả còn xem như tạm được. A Dịch, ta thắng rồi. Lâm Dịch biết trong lòng nàng kích động, này không chỉ là một hồi thi đấu, cũng là nàng ở thời đại này làm chứng minh chính mình bước ra bước đầu tiên, còn liên quan đến Trung Hàn hai nước tôn nghiêm. Đúng vậy, là ngươi thắng. Tác giả có lời muốn nói, xét thấy các vị người đọc để ý kiến, ta đi lục soát một chút tổ tôn xét nghiệm ADN tương quan hạng mục công việc, sửa đổi một chút, nhìn xem là được, ta cũng không hiểu này đó. Còn có cờ vây, càng là rốt đặc cán mai, thi đấu sự tình liền đến nơi này, tiếp được đi chính là trở về đối mặt gia trưởng đề ra nghi vấn. Ngày mai giúp người trong nhà làm bánh dày, có ai cùng ta giống nhau sao? Khách chương.